Học viện Go Rainbow, chương 86, đã bắt đầu gay cấn rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc bình chọn cũng đang căng thẳng không kém gì chép này nhỉ, đừng chần chừ mà đọc ngay nào. Do rất đông thí sinh tham gia cho nên bên nhà trường đã mở thêm vòng loại để giảm bớt. Có một vòng thi về nấu ăn, thiết kế, cũng có thể là vòng thi về trí thức. Và ngày mai là ngày bắt đầu vòng đầu tiên cũng là vòng cuối cùng. Các cô nàng và các chàng nhà ta thì có căng thẳng một chút nhưng do cái tật háo thắng đã đánh bại tất cả. Cùng xem các anh chị luyện tập sao nhé. Biệt thự sô-cô-la, đinh dong, tiếng chuông cửa vang lên đều đặn. Tới ngay, một giọng nói vọng tới. Két, cửa mở ra, trước mặt Anna là Nam và Yên. Yên thì cười cười, đưa tay chữ V ý chào, còn Nam thì hơi ngại khi chạm mặt cô, dù sao mình cũng là người làm người ta tổn thương mà. Còn Anna tươi tắn mời cả hai vào cứ như là chẳng nhớ gì về quá khứ vậy. Vừa đi cô vừa hỏi, sao cậu tới đây vậy? Anna dẫn đầu, à tại nhớ cậu quá mà. Yên bay đến ôm cánh tay Anna, xạo, đúng ra là hai người phải ở nhà luyện tập để chuẩn bị cho ngày mai chứ. Tôi đoán không lầm thế nào cậu qua đây là nhờ giúp nè. Anna đem hết tâm tư thầm kín trong lòng Yên phơi bày ra ánh sáng hết. Hì hì, đúng là bạn lâu năm có khác, Yên lấy tay còn lại gãi đầu cười. Ba người vào trong phòng khách thì chẳng thấy bóng dáng ai, trống trơn. Nam nhìn xung quanh rồi hỏi, ủa, những người kia đâu? Nam, trên phòng á, cặp nào cặp nấy ru rú ở trên, còn Phong thì đi mua đồ rồi. Anna đưa tay về salon mời hai bạn kia ngồi, mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền. Kin, Lườm, Ti Di, ahaha, cứ xem tiếp đi mọi người. Kin hai tay khệ nệ mấy bao đồ, Anna thấy vậy liền chạy lại giúp cả hai cùng đem cất vào bếp. Sau đó đi ra ngoài tiếp khách. Rồi, muốn nhờ gì? Anna đặt cầm lên tay mình hỏi. Cho biết đề đi, Yên đưa đôi mắt lấp lánh ánh sao của mình về phía Anna. Không được, Kin lắc đầu, dĩ nhiên là Anna luôn luôn theo phe Kin mà. Hai, vậy thì chỉ nấu ăn nha. Yên thở dài, vậy đợi chút, Anna, cô móc cái điện thoại dễ thương ra, bấm bấm. Một hồi, nguyên cái đám nhoi nhoi trên lầu có mặt đầy đủ hết. Có phải các bạn muốn biết nội dung tin nhắn là gì đúng không? Đầy đủ văn bản là... Xuống đi, chỉ nấu ăn. Chỉ vậy thôi mà trong vòng mấy giây là có ngay, thật là bái phục. Cả đám vừa xuống là xách Anna vào bếp luôn, để mình anh ngẩn ngơ và thẫn thờ. Nhưng sau đó cũng vội vàng vào bếp, ở bếp. Sunny hứng khởi nói, cuối cùng như cũng chịu chỉ, vui ghê. Sunny vỗ tay bem bép. Vậy thì phải học cho chăm chỉ nghe chưa? Lơ là tôi đuổi dáng chịu. Anna khoanh tay, ok, cả đám, một tiếng đồng hồ Anna tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để chỉ nấu ăn. Nói liên tù thì xong chạy lại tủ lạnh lấy chai nước uống để anh xót xa đến vuốt lưng. Uống xong, cô nói. Vậy chúng ta làm một cuộc thi thử nhé. Phần thưởng cho cặp thắng là một phần pizza do chính tay tôi nấu, chịu không? Anna hỏi, khỏi phải nói Anna là thiên tài của thiên tài pizza, theo cả đám nghĩ, chỉ cắn một miếng là bay đến tận trời xanh. Nói tóm lại bằng hai chữ tuyệt vời. Chưa gì cả đám đã gật đầu lia lịa như cái máy, mém gãy cổ chứ chẳng chơi. Thế là sắp tới sẽ có một cuộc thi gay cấn đây. Luật thi, mỗi couple sẽ làm đồ tráng miệng như bánh kẹo, rau câu. Trong vòng 2 tiếng, couple nào có nhiều món và ngon nhất sẽ thắng. Are you ready, go? Nam X Yên, hai người này chưa gì đã cuống cuồng lên, hết văng cái này đến tràn cái kia làm Anna thở dài ngao ngán. Cái cô bạn này vẫn chưa hết được cái tính hậu đậu là sao? Sunny X Rain, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chị này thì đứng cãi lộn nhau chuyện nên cho một hay hai muỗng đường vào rau câu. Người la một người la hai làm ầm ĩ cả căn bếp. Anna nhún vai lắc đầu. Sandy x Jean, Sandy thì không biết nấu ăn, may là Jean cũng khá giỏi nên tận tình chỉ tới chỉ lui rồi cùng làm. Chị ấy còn tình tứ đưa tay cho Jean nếm thử nữa. À Anna gato quá đi. Toby x Yuki, couple này là tốt nhất đám. Cả hai chia việc rất hợp lý. Kỳ này chắc là ăn đứt rồi đây. Dù sao hồi nhỏ cả ba đều đòi học hỏi chú đầu bếp nhà mình mà lị không giỏi mới lạ. Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, chắc hẳn bạn cũng đoán ra couple thắng cuộc rồi chứ. Vâng, đó chính là Toby x Yuki đấy ạ, hai anh chị ấy khỏi nói rồi, sướng rơn luôn. Mấy người còn lại hết khóc tới giận hầm hực đủ kiểu. Hai coi bộ bị tuột hạng rồi, ngày mai trường đông ngập người kẻ hớn hở người lo lắng. Bốn couple kia thì ý chí hừng hực. Đã tới giờ bắt đầu cuộc thi, mấy anh chị kia cứ nghĩ đó là nấu ăn nhưng sai lầm, chủ đề là. Như, hãy đợi đấy. Cả đám trừ Kin, Anna le lưỡi cười trêu tụi kia tức tím mặt mà chẳng làm được gì. A hi hi, chị Anna cứ giữ vững phong độ thế nhá. Mina, San ơi, bình chọn couple tiếp đi nà. Dạo này không thấy ai comment ta buồn quá trời quá đất luôn. Nói thật là các bạn làm vậy khiến ta buồn lắm á, đến nỗi không muốn đăng cơ. Mà cú trâu trên hay không? Chị Anna là số rách, hãy đón xem chép mới nhé. Cách chương.